Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 700. Thanh âm của Tĩnh Huệ lan truyền ra mang theo một chút lo lắng. Sắc mặt Thẩm Bình vô cùng bình tĩnh, không nói đến hiện tại hắn có khôi lỗi cường đại ở bên người, dù là trước kia, hắn cũng không sợ vị Thạch Hổ đại yêu luyện hư sơ kỳ này. Lan Nhi, ngươi nói cho Thạch Hổ, ba ngày sau gặp nhau ở Thạch Khê Đình bên ngoài Hôi Thạch Thành. Phu quân, như vậy. Vâng. Trở lại An gia. Thẩm Bình cũng kể chuyện này cho Sư Tôn nghe. Sư Tôn cười nói, Đồ Nhi, thời gian chân bảo các thành lập không ngắn, vật phẩm giao dịch đều là tài liệu quý hiếm cấp 5, trong đó cũng không thiếu tài liệu cấp 6, nếu không phải ngươi có thúng bảo đặc biệt ngụy trang thân phận linh tộc, chỉ sợ đã bị Thạch Hổ hoặc thế lực khác ngấp nghé nuốt lấy, Thạch Hổ kia có thể nhịn được đến bây giờ mới tới thăm dò, cũng rất đáng để rồi. Thẩm Bình gật đầu. Quả thực, tu hành giới vốn mạnh được yếu thua, huống chi nơi đây vốn là khu vực ngay ranh giới hắc vụ tuyệt địa, chuyện cướp đoạt chém giết lẫn nhau là bình thường. Đổi lại là đại yêu khác, đã sớm động thủ thăm dò rồi. Ngươi dự định xử lý chuyện này như thế nào? Sư Tôn Luyện Tuyết Cẩm hỏi. Thẩm Bình không lập tức đáp lại, mà nhìn hoàn cảnh chỗ ở của An gia, không khỏi lại cười nói, ở đây nhiều năm như vậy, cũng nên đổi một chỗ khác tốt hơn rồi, ta thấy trang viên rộng lớn mà Thạch Hổ chiếm cứ kia cũng rất không tệ. Thanh âm ôn hòa mỉm cười nói, đây chính là đại yêu luyện hư cấp đấy, Đồ Nhi có lòng tin như thế sao? Dù sao cũng phải thử một lần. Trong giọng nói của Thẩm Bình tràn ngập tự tin. Hôm nay hắn đã không còn giống khi xưa. Thân là thú linh thiên tài. Hắn vẫn luôn giấu mình. Đám thiên tài giống Ân Đình Vũ tộc, đừng nhìn bọn họ chỉ có tu vi nguyên anh hóa thần, nhưng ở trong chủng tộc bọn họ, ngay cả tu sĩ hợp thể gặp cũng phải cung kính. Bởi vì trong cơ thể thú linh thiên tài có kỳ thú lực, chính là năng lượng đoạt thiên địa tạo hóa. Chẳng những vượt qua pháp lực cùng cấp độ, còn có thể khu động thú linh bảo cường đại. Đương nhiên, nếu thật sự muốn chém giết, nhị đẳng thú linh thiên tài nếu không có thú linh bảo cấp cao, đối diện tới tu sĩ hợp thể cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như không biết rõ cường giả tiên đạo các tộc đã hạ giới tìm hắn, đối diện với sự thăm dò của Thạch Hổ đại yêu, hắn sẽ không đối phó như thế, nhưng bây giờ tình thế gấp gáp, hắn nhất định phải nhanh chóng khuếch trương phạm vi tình báo của chân bảo các. Để kịp thời đối phó với tình huống ngoài ý muốn, chuẩn bị tốt kế hoạch bỏ chạy quay về hắc vụ tuyệt địa. Cho nên Hôi Thạch Thành trở nên quan trọng hơn nhiều. 10 năm này, hắn dốc lòng nghiên cứu khôi lỗi thú kinh, không rảnh quan tâm chuyện khác. Nhưng bây giờ quyển hình thú khôi lỗi thú đã ngộ ra, đương nhiên phải xử lý tốt những chuyện khác, còn việc tiếp tục tham ngộ kỹ nghệ khác, lúc này cũng không cần vội, dù sao vô luận đan đạo, trận đạo, hay kỹ nghệ khác. Hắn cũng không có thiên phú, tiếp tục nghiên cứu chỉ sợ sẽ phải cần thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm. Ban đêm, bên trong lớp sa mỏng, Đường Công Linh lung rút vào trong ngực khoan hậu của Thẩm Bình. Tĩnh Huệ Lan ngước mắt yếu đuối nói, phu quân, ngày mai chính là ngày hẹn của ngươi và đại yêu Thạch Hổ kia, thiếp thân thật sự không yên lòng, có muốn thiếp thân cự tuyệt không, chân bảo các ta phát triển đến bây giờ, mỗi khách khanh hóa thần đã có 4 vị, nhiều năm như vậy. Không bằng để bọn họ xuất thủ. Thẩm Bình ôm lấy bờ vai trắng nõn như ngọc, yên tâm, vi phu sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc, ngày mai truyền tin để lão tổ An gia cùng những khách khanh khác cùng tới là được, có bọn họ, ít nhất, phu quân ngươi cũng có thể tự vệ. Hắn để các khách khanh cùng đi, cũng là muốn dựa vào đó chấn nhiếp một phen. Nghe được lời này, vẻ lo lắng trong con mắt của Tĩnh Huệ Lan mới chậm rãi tiêu tán, nàng cuộn thân thể của mình lại. Đường Công lả lướt dần dần nổi sóng chập trùng. Ngày kế tiếp, cuối giờ thìn, lão tổ An gia cùng 4 vị khách khanh đã chờ ở đó từ sớm. Trong bọn họ có 2 vị là nhân tộc, 2 vị khác theo thứ tự là Mộc tộc cùng Hoa tộc. Kỳ thật chân chính mà nói 2 chủng tộc này cũng được coi là chi nhánh của yêu tộc, nhưng kể từ khi Vạn Linh Bản xuất hiện, 2 tộc này cũng dần thoát khỏi yêu tộc. Ha ha, vị các chủ này của chúng ta xưa nay luôn thần bí, hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy hình dáng rồi. Cũng không biết tu vi của các chủ ở cấp độ gì. Có lẽ ít nhất cũng là luyện hư. hai vị khách khanh một tộc cùng Hoa tộc đơn giản trao đổi. Mà lão tổ An gia cùng vị hóa thần nhân tộc khác vẫn nhắm mắt bình chân như vậy, trước đó bọn hắn đã biết thân phận của Thẩm Bình. Tới. Thẩm Bình vừa đi tới. Khách khanh Hoa tộc quyến rũ động lòng người không khỏi tản ra thần thức dò xét, nhưng lập tức phát hiện trên người Thẩm Bình có một tầng năng lượng đặc thù quấy nhiễu, điều này khiến ánh mắt của nàng hơi sáng lên. Có thể che phủ hóa thần dò xét. Hiển nhiên có mấy phần thủ đoạn. Còn về dung mạo trẻ tuổi của Thẩm Bình, nàng cũng không thèm để ý, tu vi càng cao, thủ đoạn có thể biến ảo dung mạo cũng rất nhiều. Một vị khách khanh một tộc cũng nghĩ như thế. Chư vị, có thể trở thành khách khanh, chính là tín nhiệm chân bảo các ta, lời khách sáo bản các chủ cũng không muốn nói nhiều, hôm nay chúng ta đi gặp thành chủ, chư vị phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Thần sắc Thẩm Bình lạnh nhạt. Thành chủ, bao gồm lão tổ An gia, bốn vị khách khanh hóa thần đều thầm rung lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, lần lượt chắp tay nói, bọn ta chắc chắn sẽ tận tâm. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì không biết. Rời khỏi chân bảo cát. Nửa chén trà nhỏ sau. Một đoàn người Thẩm Bình đã đi tới phụ cận sườn núi Thạch Khê Đình. Trong đình, tráng hán lưng hùng vai gấu ngồi ngay ngắn, bên người hắn có một vị nam tử khôi ngô đang đứng. Hai người nhìn qua tuy không có chút hình dáng yêu tộc, nhưng yêu khí tản ra từ trên người lại hùng hậu như núi. Tại hạ đến chậm, để Thạch thành chủ đợi lâu, thứ lỗi. Bước vào Thạch Đình. Thẩm Bình chắp tay nói ra. Thạch hổ này còn mang hóa thần hậu kỳ dưới trướng đến đây, quả nhiên vô cùng cẩn thận. Tại Hôi Thạch Thành, Luyện Hư chính là cường giả đứng đầu, hắn một mình đến đây cũng đủ để chấn nhiếp đám người lão tổ An gia rồi. Thạch hổ cười to nói, không ngại, các chủ mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, Thạch hổ giơ ly rượu lên, Thạch Khê Đình này chính là do nhân tộc Tỉnh thành chủ xây dựng, mà rượu này cũng do Tỉnh gia sản xuất, hương vị rất tuyệt, mời các chủ thử nhấm nháp. Thẩm Bình liếc mắt nhìn chén rượu, sau đó bưng lên uống một ngụm, chỉ là khi rượu này tiến vào yết hầu, kỳ thú lực trong cơ thể hắn liền hơi vận chuyển, bao vây luyện hóa rượu, nhưng rượu này không có độc tố. Ngược lại vừa mới vận chuyển, khí tức trong cơ thể hắn liền chấn động, rất nhanh đã bị nhóm cường giả Thạch Hổ cảm ứng phát hiện ra được. Ha ha, không ngờ các chủ lại là tu sĩ Nguyên Anh, thật sự khiến bản thành chủ cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt Thạch Hổ híp lại. Hai vị khách khanh một tộc cùng Hoa tộc kinh ngạc, lông mi hơi nhíu lại. Bọn hắn không phải để ý tu vi Nguyên Anh, mà là khí tức vừa rồi rò rỉ, cũng khiến bọn hắn biết rõ vị các chủ trước mắt rất có thể là nhân tộc. Nhân tộc nắm giữ chân bảo cát, bên trong có lượng lớn tài nguyên trân quý, rất dễ khiến người ta mơ ước. Thẩm Bình cười nhạt nói, thành chủ, vãn bối thực lực thấp, chỉ là may mắn thu được một số tư liệu, sau này mong thành chủ chiếu cố chân bảo cát ta nhiều hơn. Thạch hổ tùy ý khoát tay áo. Các chủ có thể khiến tu sĩ linh tộc xử lý chân bảo cát, có lẽ cũng có thủ đoạn không tầm thường. Há lại cần bản thành chủ chăm sóc, hôm nay hẹn ngươi đến đây, chủ yếu là thương lượng một chuyện. Thành chủ mời nói. Tài nguyên bên trong chân bảo các đều là thứ tu sĩ các tộc cần, mà thạch hổ nhất tộc ta cũng coi như có chút thực lực, không biết các chủ có thể để thạch hổ nhất tộc ta vận chuyển tài nguyên đến từng chỗ tụ tập ở Hắc Sát Cốc để giao dịch không? Lông mày Thẩm Bình nhướng lên. A, vậy lợi nhuận phòng giao dịch lấy được nên chia thế nào? 82, như thế nào? Nhường ra hai thành cũng không phải không được. Thạch hổ ngắt lời nói, không phải hai thành, mà là tám thành. Thẩm Bình kinh ngạc cười một tiếng. Thạch thành chủ hẳn là đang nói đùa. Thạch hổ bưng chén rượu lên lại uống một ngụm. Chẳng lẽ bản thành chủ thuộc loại thích nói đùa? Thẩm Bình vẫn cười như trước. Như vậy cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Đơn giản lắm, ta cảm thấy có hứng thú với trang viện của Thạch thành chủ. Không biết ngươi có thể bỏ đi thứ mình yêu thích chứ? Nghe nói như thế, Thạch hổ cười ha ha một tiếng. Tòa trang viên kia là của Tỉnh gia, bản thành chủ ở cũng không dễ chịu gì, chỉ là đồ vật của bản thành chủ không ai dám nhớ thương, nếu các chủ muốn, vậy phải thể hiện chút bản lãnh mới được. Thanh âm hạ xuống. Xung quanh Thạch Đình lập tức xuất hiện bốn con hổ đá, chính là thông linh cổ bảo, nhưng so với khi Sương Lan tộc trưởng điều khiển thúc dục, uy lực của bốn con hổ đá này lớn hơn nhiều, Thẩm Bình cùng bốn vị khách khanh lão tổ An gia lập tức cảm giác phía trên thân thể phảng phất có vài ngọn núi nguy nga đè ép xuống. Sắc mặt Thẩm Bình hoàn toàn không có chút bối rối nào, hắn tự mình rót một chén rượu khác, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Thành chủ muốn xem bản lãnh của tại hạ, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ào ào. Trong chớp mắt, hình thú khôi lỗi xuất hiện, móng vuốt bỗng nhiên đạp về phía thạch hổ. Khôi lỗi. Thân hình thạch hổ lui lại, nhìn chằm chằm vào khôi lỗi có hình thù kỳ lạ này, theo bản năng hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, lập tức quát khẽ, thạch ngục, động thủ. Hống, thạch ngục dưới trướng hắn gào thét một tiếng, thân hình nhanh chóng phóng to, trong nháy mắt đã biến thành đầu hổ đại yêu cao hơn 3 mét, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cự phủ, ngẩng đầu liền bổ về phía Thẩm Bình. Các chủ cẩn thận. Lão Tô An Gia cùng một hóa thần nhân tộc khác cùng lấy ra pháp bảo ngăn cản ở trước người Thẩm Bình. Mà hai vị khách khanh một tộc cùng Hoa tộc lại nhìn nhau, đồng loạt thúc giục pháp lực thi triển thần thông tạo ra linh quang hộ thân. Thẩm Bình lui về phía sau mấy bước, không đi nhìn thạch ngục, toàn bộ tinh lực đặt ở trận chiến giữa khôi lỗi cùng thạch hổ. Tốc độ của khôi lỗi hình thú cực nhanh, lúc chạy vọt tới chẳng khác gì thuấn di tới trước người thạch hổ đại yêu. Dù thạch hổ né tránh còn dùng cả pháp bảo ngăn cản, nhưng mỗi lần ngăn cản đều có một cổ lực lượng cực lớn kỳ lạ xuyên thấu qua pháp bảo đâm thẳng vào thân thể hắn. Chỉ qua 2-3 lần công kích, thạch hổ cảm giác kinh mạch xương cốt trong cơ thể đứt gãy không ít. Đây rốt cuộc là khôi lỗi gì? Lại có năng lực như thế? Thạch hổ chấn kinh nhưng cũng nhanh chóng thay đổi thành bản thể, cầm trong tay hai thanh thạch trùy cực lớn, vừa né tránh đồng thời tìm cơ hội công kích Thẩm Bình. Dù sao chỉ cần Thẩm Bình chết, khôi lỗi này đương nhiên cũng không còn tác dụng, nhưng khôi lỗi cứ bám chặt vào hắn. Mà lúc này Thẩm Bình cũng có chút kinh ngạc. Không hổ là đại yêu luyện hư cấp, cường độ thân thể không phải người thường có thể so sánh. Công kích của khôi lỗi hình thú đều mang uy lực của kỳ thú, tuy không bằng một phần vạn kỳ thú chân chính, nhưng lực lượng xuyên thấu của nó cũng vô cùng đáng sợ. Tu sĩ hóa thần tầm thường sợ rằng chỉ với một kích liền trọng thương. Mà thạch hổ này giao thủ hơn 10 chiêu rồi ngay cả thổ huyết còn chưa thấy. Ầm ầm, linh lực cường đại tràn ra khiến tầng phòng ngự của tượng hổ chấn động không ngừng. Hai vị khách khanh một tộc cùng Hoa tộc thấy khôi lỗi kia đấu ngang tay với thạch hổ, kinh hãi vội vàng dùng pháp lực bảo vệ Thẩm Bình, không để cho dư ba chấn động đến hắn. Dù sao luyện hư cùng hóa thần chém giết, chỉ riêng dư ba cũng có thể khiến Nguyên Anh trọng thương. Hơn nữa nếu không phải tượng hổ bao phủ bốn phía, lúc này xung quanh sơn mạch đã sớm sụp đổ, thậm chí ngay thành đô Hôi Thạch thành cách đó cũng sẽ phải chịu liện lụy. Lại mấy chục cái hô hấp đi qua. Mắt thấy hai vị khách khanh lão tổ An Gia dần dần rơi vào hạ phong. Thẩm Bình biết không thể đợi thêm được nữa, càng quan trọng hơn, thạch hổ kia tựa hồ đã thăm dò được tiết tấu công kích của khôi lỗi hình thú. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn có thể thừa dịp quay người tiếp cận mình. Suy. Ống tay áo hất một cái. Tàm ti nhận hiện ra. Nguyên Anh trong cơ thể há mồm phun một cái, lượng lớn kỳ thú lực tinh thuần cuộn trào mãnh liệt mà ra, lập tức tàm ti nhận rung động nhẹ nhẹ, ngay sau đó liền biến thành quang ngân mờ ảo lóe lên rồi biến mất. Đại yêu luyện hư cấp cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, ngay khi thấy Thẩm Bình có hành động, hắn cũng cảm nhận được khiếp sợ, gần như không chút do dự, yêu lực trong cơ thể phun trào. Chuông đồng cổ xưa hiện ra nhanh chóng từ hư trở thành thực thể. Keng, trong nháy mắt tàm ti nhận đâm vào chuông đồng, kim loại nặng nề va chạm đẩy ra, khiến không gian đều sinh ra rung động. Nhưng sau một chớp mắt, đồng tử thạch hổ chợt co vào, chỉ thấy quang ngân hơi mờ kia vậy mà trực tiếp xuyên qua chuông đồng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thủ trán của hắn. Này, này làm sao? Làm sao có thể? Cảm ứng được trong trán có lực lượng kỳ lạ đang tàn phá bừa bãi, thạch hổ điều động yêu lực ngăn cản, nhưng cũng không làm được chuyện gì, chỉ trong nửa cái hô hấp, kinh mạch toàn thân đang điều đều hoàn toàn vỡ vụn, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Dù đến chết, hắn cũng không biết vì sao chuông đồng không thể ngăn cản được một pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh, nhìn thi thể thạch hổ đại yêu ngã trên mặt đất. Toàn bộ thạch khê đình lập tức trở nên yên lặng. Bên trong trận pháp do tượng hổ tạp ra, linh áp dần dần tiêu tán, đồng tử hai vị khách khanh hóa thần một tộc cùng Hoa tộc chân bảo các đều co vào, bọn họ nhìn chằm chằm vào cái hố do thạch hổ đại yêu té xuống mà tạo thành, thân thể rung động không thôi, trong mắt mang theo vẻ khó có thể tin được. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin đây là sự thật. Thạch hổ là đại yêu luyện hư cấp. Sau khi vạn linh bản xuất hiện, Yêu tộc vô luận là huyết mạch thuật pháp, căn cốt yêu thân, thần thông vân vân, đều tăng lên rõ rệt, luyện hư sơ kỳ tương đương với tu sĩ luyện hư trung kỳ của nhân tộc, nếu muốn tiêu diệt, chí ít cũng phải có tu vi luyện hư hậu kỳ cộng thêm pháp bảo không tệ mới được. Tu sĩ tu vi càng cao, trong cuộc chiến một chọi một lại càng khó bị tiêu diệt. Bởi vậy thực sự mà nói, đánh chết thạch hổ cần hai vị luyện hư hậu kỳ xuất thủ, như vậy mới là biện pháp ổn thỏa nhất, mà ở kiếm ấn thành, một lần có hai tu sĩ luyện hư hậu kỳ xuất thủ sẽ khiến mọi người chú ý, cho nên ở phạm vi toàn bộ hôi thạch thành, thạch hổ luyện hư sơ kỳ chính là sự tồn tại vô địch. Sinh linh những tộc khác cũng phải nể mặt hắn vài phần. Dù thạch hổ muốn lũng đoạn con đường thương mại, các chủng tộc khác cũng chỉ có thể bị ép buộc thỏa hiệp, không dám tùy tiện phản kháng. Mà bây giờ một vị tu sĩ đỉnh cấp như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bỏ mạng, hơn nữa người đánh chết hắn còn là một tu sĩ Nguyên Anh. Càng quan trọng hơn là, Nguyên Anh này còn là nhân tộc Nguyên Anh. Sự thật chấn động như vậy không chỉ hai vị khách khanh dị tộc, ngay cả lão tổ An Gia cùng một vị khách khanh nhân tộc khác cũng kinh ngạc đứng đờ tại chỗ. Đương nhiên, vị đạo yêu dưới trướng thạch hổ kia càng ngây người không thể tin được. Nhưng bọn hắn dù sao cũng đều là hóa thần, nếu không phải tình hình này quá sức tưởng tượng, bọn họ tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ nửa cái hô hấp sau, đại yêu dưới trướng thạch hổ liền phản ứng, không hề nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy, các chủ chân bảo các kia có thể tiêu diệt thạch hổ, đương nhiên có thể tiêu diệt một hổ yêu hóa thần như hắn, hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy thoát đi. Đáng tiếc Thẩm Bình phản ứng nhanh hơn. Ngay khi tiêu diệt thạch hổ, hắn liền thúc giục khôi lỗi đi công kích hổ yêu kia. Nổ, hổ yêu vừa mới bỏ trốn, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khôi lỗi hình thú, chỉ một quyền đá đánh hắn nằm xuống đất, toàn bộ yêu thân đều sụp đổ. Thấy cảnh này, hai vị khách khanh dị tộc lúc này mới biết khôi lỗi bên cạnh các chủ đến tộc cùng đáng sợ bao nhiêu, liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được tia hối hận, nếu sớm biết như vậy, trước đó bọn họ chắc chắn đã toàn lực tới bảo vệ Thẩm Bình, bành bành bành. Hình thú khôi lỗi rất nhanh liền đánh hổ yêu đến mức ngay cả sức phản kháng cũng không có, cuối cùng bị Tàm Ti nhận tiêu diệt. Sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh không chút lay động, đánh chết một yêu tu luyện hư cùng hóa thần, đối với hắn mà nói giống như chuyện hàng ngày, đương nhiên trong nội tâm hắn vẫn tương đối kích động, có thể lấy tu vi Nguyên Anh đánh chết yêu tu, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Kỳ thú lực, thú linh bảo. Thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Đấu pháp tu hành muốn vượt cấp đánh chết vô cùng khó khăn, đặc biệt là đến cấp độ Nguyên Anh, mỗi một đấu pháp đều dựa vào pháp bảo, thần thông, thuật pháp cùng các loại thủ đoạn, từng bước một tính kế lợi dụng các loại ưu thế để thủ thắng. Nếu trong tình huống bình thường, Thẩm Bình có thể dựa vào thần thông cùng phù đạo của bản thân để tiêu diệt hóa thần sơ kỳ đã là cực hạn, nhưng có hình thú khôi lỗi cùng thú linh bảo, giúp thực lực của hắn vượt xa tu vi cảnh giới của bản thân. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là vì tu hành quá ỷ vào những vật ngoài thân như pháp bảo, một kiện pháp bảo tốt sẽ khiến chiến lực tăng lên rất nhiều. Ào ào. Phất tay, ẩn thần linh giới trên ngón tay lóe lên huynh quang, thu hai thi thể của hổ yêu vào, thi thể yêu tu luyện hư cùng hóa thần vô cùng trân quý, bộ lông móng vuốt của bọn hắn đều là tài liệu chế tác pháp bảo tốt nhất. Lão tổ An Gia cùng ba vị khách khanh còn lại không mảy may ngấp nghé, ngược lại trong mắt tràn đầy kính sợ. Đi thôi, đã động thủ, đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Vâng, các chủ. Trận chiến ở Thạch Khê Đình mặc dù có tượng hổ che lại, nhưng động tĩnh cùng tin tức rất nhanh đã truyền ra ngoài, bởi vì vốn Thạch Hổ cũng không giấu giếm việc này, cường giả âm thầm chú ý cũng không ít, khi biết Thạch Hổ ương ngạch phách lối vậy mà vẫn lạc, toàn bộ hôi thạch thành hoàn toàn chấn động. Chân bảo các đến cùng có lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Thạch Thành Chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này hôi thạch thành sắp đổi gió rồi. Chẳng lẽ là linh tộc xuất thủ sao? Thạch hổ nhất tộc dù sao cũng là yêu tộc, chân bảo các kia có vẻ là sản nghiệp của linh tộc, sợ cũng khó có thể hòa thuận với yêu tộc, khẳng định sẽ có tiền bối yêu tộc ở kiếm ấn thành tới hỏi, đến lúc đó xem thử chân bảo các xử lý thế nào. Có thể tiêu diệt luyện hư, chân bảo các chí ít cũng có cường giả luyện hư hậu kỳ tọa trấn. Sinh linh các tộc nghị luận sôi nổi. Không ít Nguyên Anh hóa thần tấp nập đi tới cửa bái phỏng chân bảo các, một số chủng tộc yếu kém vội vàng xin làm khách khanh. Kế tiếp mấy chục ngày, Thẩm Bình mang theo lão tổ An Gia cùng ba vị khách khanh hóa thần tiêu diệt hóa thần Nguyên Anh của Thạch Hổ nhất tộc, còn từ Kim Đan trở xuống, hắn cũng không tiếp tục đuổi giết, nguyên nhân là vì ở Kiếm Ấn Thành có một vị đại yêu luyện hư hậu kỳ hỏi tới việc này. Nhưng đối phương cũng không can thiệp quá nhiều, trong miệng chỉ muốn bảo vệ hậu bối Thạch Hổ nhất tộc mà thôi. Đối với chuyện này, Thẩm Bình cũng nể mặt đối phương, lần này hắn xuất thủ chủ yếu để chấn nhiếp, bên cạnh đó cũng để bộc lộ thực lực, tăng tốc độ phát triển của Chân Bảo Các, mà tiêu diệt một đại yêu luyện hư đã đạt mục đích, không cần thiết phải tiếp tục đồ sát khắp nơi. Ngày hôm nay, Trang Viên Phủ Thành Chủ, đại biểu các tộc cùng các phường thị xung quanh đứng đầu một đường, giờ đây Thạch Hổ bỏ mạng, bọn họ đều muốn biết Chân Bảo Các có phải muốn thay thế Thạch Hổ quản lý toàn bộ thành trì hay không. Thẩm Bình ngồi ở chủ vị, đảo mắt nhìn những trưởng lão đại biểu các tộc với khí tức hình thái khác nhau, lạnh nhạt nói, Hôi Thạch Thành loạn lạc không yên, bây giờ mầm tai họa đã được giải quyết, tin tưởng sau này sẽ ngày càng phồn thịnh, còn về thành chủ, ta cũng không cần, ở những khu vực xung quanh đây, các tộc đều hoạt động kinh doanh, không bằng thành lập liên minh thương mại, thay nhau quản lý giữ gìn con đường giao thương, chư vị cảm thấy thế nào? Nghe được lời này, đại biểu các tộc cùng phường thị đều ngẩn ra, bọn họ hoàn toàn không ngờ vị các chủ Chân Bảo Các này lại không hề ngấp nghé đến vị trí thành chủ, phải biết Hôi Thạch Thành là đại thành tu chân ở ranh giới Hắc Vụ tuyệt địa, hắn có thể tiếp nhận toàn bộ tài nguyên được vận chuyển đến, quản lý thành này đương nhiên có thể mang đến không ít lợi ích, Thạch Hổ nhất tộc kia giả tâm bừng bừng, chỉ là muốn mượn nhờ lượng tài nguyên này để Thạch Hổ nhất tộc cao hơn một tầng. Nhưng bọn chúng rất nhanh liền nghĩ đến những tài nguyên quý hiếm bên trong Chân Bảo Các, lập tức tâm tư thoải mái, cũng đúng, Chân Bảo Các ngay cả tư liệu cấp 6 hiếm thấy cũng có dự trữ, không thèm để ý tài nguyên Hôi Thạch Thành cũng rất bình thường. Thế là các tộc ào ào đồng ý, cứ như vậy, một liên minh thương mại được thành lập. Đợi đến khi đại biểu các tộc rời khỏi, Thẩm Bình không khỏi hỏi, An tiền bối. Lão tổ An gia vội vàng khom người. Các chủ khách khí, gọi ta An Chi Nguyên là được. An Chi Nguyên, vị luyện hư đại yêu ở Kiếm Ấn Thành hỏi chuyện Thạch Hổ nhất tộc, ngươi cảm thấy hắn sẽ ra tay thay Thạch Hổ nhất tộc, tìm Chân Bảo Các ta gây phiền phức không? An Chi Nguyên suy tư một chút, trầm ngâm nói, khả năng không lớn, yêu tộc chỉ có người huyết mạch thân cận may ra mới bước ra tương trợ, mà vị ở Kiếm Ấn Thành kia cũng không phải hổ tộc, bình thường cũng chỉ qua lại khi có tài nguyên, huống hồ toàn bộ tộc nhân Nguyên Anh trở lên của Thạch Hổ nhất tộc đều chết, trước khi không biết rõ thực lực cụ thể, đối phương sẽ không tùy tiện xuất hiện đâu. Những tài nguyên ở Hôi Thạch Thành cũng không có quá nhiều trợ giúp đối với những đại yêu cảnh giới này, không bằng một số tài liệu cấp 6 quý hiếm ở trong các. Thẩm Bình gật đầu. Lời An Chi Nguyên nói không phải không có lý. Mặc kệ là yêu tộc, linh tộc, hay nhân tộc, lợi ích vĩnh viễn là sợi dây liên kết tất nhất, không có lợi ích, trừ phi là bạn tri kỷ người thân bạn bè, nếu không sẽ không có ai lại rảnh rỗi mà can thiệp vào. Các chủ, lần này Chân Bảo Các ta xuất thủ tiêu diệt Thạch Hổ, bộc lộ thực lực khiến các tộc chấn kinh, Kiếm Ấn Thành bên kia cũng có nhân tộc tiền bối truyền tin, tộc khác sợ cũng sẽ có thăm dò, điểm này cần phải phòng bị. Nghe vậy, Thẩm Bình tùy ý nói, chuyện này ngươi tự quyết định, chỉ cần khiến cái tộc khác không mò ra tình huống cụ thể là được, còn nữa, để thương đội tăng cường giao dịch với Kiếm Ấn Thành, các vùng hắc sát cốc cũng phải nhanh chóng khống chế, xây dựng phân các Chân Bảo Các ta. Vâng, các chủ. Ban đêm, trong phòng ngủ ở trang viên rộng rãi, thân thể Linh Lung Kiều nhỏ nhiều lần nhận ân trạch, Thẩm Bình tiêu diệt Thạch Hổ, xem như giúp Tỉnh gia báo thù, điều này khiến Tỉnh Huệ Lan cảm động không thôi, dùng hành động của mình tới đáp tạ phu quân. Cho đến khi nước mắt khô cạn, sa mỏng rèm trướng mới khôi phục bình tĩnh. Ông lấy gia nhân trong ngực mãi mới tiến vào giấc mơ, Thẩm Bình mở giao diện ảo ở đáy mắt, lướt qua các dòng phía trước, dừng lại ở khung kim sắc cuối cùng. Thần thông, quy giáp thuật, hiển nhiên đây là một loại thần thông bói toán thôi diễn. Một khi thi triển, pháp lực ngưng tụ thành quy giáp, tiến hành bói toán, hiệu quả thôi diễn quẻ tượng càng chính xác. Đăng thiên điện ở địa cung tầng 2 còn 10 năm sẽ mở ra. Thần thông này có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Thu hồi giao diện ảo, Thẩm Bình nhìn đạo lữ mảnh mai trong ngực, thầm nghĩ những năm tháng này không phải vô ích. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới tỉnh thất. Tuy nói lấy Nguyên Anh đánh chết luyện hư, Đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo kích động, nhưng Thẩm Bình thì không, hắn biết rõ, bản thân sở dĩ có thể thành công, chủ yếu là ỷ vào thú linh bảo cấp cao cùng hình thú khôi lỗi hỗ trợ. Đặc biệt là thú linh bảo cấp cao, đây chính là bảo vật có thể sánh với tiên khí, bảo vật sinh ra từ kỳ thú chi môn ẩn chứa bí mật trường sinh. Xếp hạng trên vạn linh bảng liên quan đến tương lai của những chủng tộc cường đại kia, vì vậy cao tầng tiên đạo cực kỳ coi trọng thú linh thiên tài. Thú linh bảo trung đẳng của Ân Đình chính là do đại năng trong tộc nàng dùng rất nhiều thú linh bảo cấp thấp dung hợp luyện chế mà thành. Đáng tiếc, ta không có cách nào liên hệ với đại năng nhân tộc, chỉ có thể đi đăng thiên điện tìm vận may. Tại thiên cung và địa cung, thật ra không có thú linh bảo trung đẳng, chỉ có cấp thấp, cao cấp, cùng hàng đầu, tiên đạo đại năng các tộc cũng chỉ có thể dung hợp thú linh bảo cấp thấp, hơn nữa dù nói là trung đẳng, trên thực tế uy lực của nó cũng chỉ mạnh hơn cấp thấp một bậc mà thôi, yếu hơn nhiều so với thú linh bảo cấp cao. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có nhị đẳng thú linh thiên tài mới có cơ hội thu hoạch được. Đương nhiên, lấy Thẩm Bình với tu vi nguyên anh hóa thần, thậm chí là luyện hư cấp, thú linh bảo cấp thấp hoàn toàn đủ. Phải đến tới hợp thể cấp, mới có thể miễn cưỡng thúc giục uy lực chân chính của thú linh bảo cấp cao. 10 năm. Không biết ta còn bao nhiêu thời gian. Lắc đầu. Thẩm Bình vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tĩnh tu. Xa xôi, tại vùng đất tiên đạo hưng thịnh của nhân tộc. Bên trong cung điện rộng rãi. Vài thân ảnh với khí tức mờ mịt ngồi xếp bằng. Đã xác định, vị kim đan thú văn của nhân tộc ta giờ đang ở tầng thứ 2 địa cung kỳ thú chi môn, tin tức này truyền từ vũ tộc, có lẽ không sai. Từ xếp hạng càng tăng cao trên vạn linh bảng cũng có thể nhìn ra, trước mắt hắn vẫn bình yên vô sự. Cường giả tiên đạo do yêu tộc, linh tộc, ma tộc cùng các chủng tộc phái tới đã đến Thái Âm Chi Uyên, nhưng bị nhân tộc ta cản trở, trước mắt bọn chúng còn đang dừng lại ở đông khu, chưa thể bắt đầu tìm kiếm, còn việc bói toán thôi diễn thiên cơ, có chí bảo cửu châu tháp của nhân tộc ta, là thêm hoàn cảnh đặc thù của Thái Âm Chi Uyên. Trong thời gian ngắn các chủng tộc khác không thể nào dò xét được vị trí cụ thể của hậu bối ta. Vì ngăn cản, nhân tộc ta lần này hao tổn không ít ám thủ, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn phải nhanh chóng tìm được vị hậu bối này để bảo vệ. Cửu Châu Tháp tuy là chí bảo, nhưng hắn khó mà thúc giục, chỉ có thể miễn cưỡng giấu giếm một thời gian, nhưng thời gian càng dài, sợ rằng hiệu quả sẽ giảm bớt. Nếu Linh Diễn Tôn Giả ở đây thì tốt rồi. Cũng phải nói, Linh Diễn Tôn Giả biến mất đã vài vạn năm, tuy đối với bọn ta mà nói, vài vạn năm chẳng khác gì cái chớp mắt, nhưng ngay cả một chút tin tức của hắn cũng không có, thật khiến người ta cảm thấy tâm thần bất an. Đúng vậy, một vài lão gia hỏa yêu tộc, ma tộc, linh tộc cùng các chủng tộc đều như vậy, chỉ sợ có liên quan đến kỳ thú chi môn. Kỳ thú chi môn? Đến tột cùng là nơi nào, là giới uyên, hay thần tán? Những thân ảnh này trò chuyện một hồi. Rất nhanh lão giả ngồi ở chủ vị cau mày nói, chuyện kỳ thú chi môn không phải việc chúng ta suy nghĩ bây giờ, trước mắt quan trọng nhất vẫn nên tìm được vị hậu bối kia, trên người hắn mang theo cửu châu tháp cùng kỳ thú, chuyện này liên quan đến tương lai của nhân tộc ta, mặc kệ phải bỏ ra cái giá nào cũng phải dẫn hắn an toàn trở về. Vâng, tôn giả. Lúc này, có thân ảnh tự hồ nhớ tới một chuyện, vội nói, tôn giả. Năm đó thủ hộ Cửu Châu Tháp hình như do Chân Bảo Tiên Đài phái ra, có lẽ bọn hắn có biện pháp liên hệ với người thủ hộ. Ánh mắt các cao tầng nhân tộc khác đều sáng lên, nhưng rất nhanh có người nói, đã nhiều năm như vậy, người canh giữ kia chưa hẳn vẫn còn. Đúng vậy, Cửu Châu Tháp dù sao cũng trấn áp kỳ thú, mà năm đó vì để các chủng tộc khác không nhìn chằm chằm vào, Chân Bảo Tiên Đài hẳn cũng không phái ra cường giả trấn thủ. Lão giả lại nói, bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Được, ta sẽ lập tức đi tới Chân Bảo Tiên Đài. Lão giả lại nói, bên trong kỳ thú chi môn, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp, vũ tộc cùng nhân tộc ta quan hệ thân thiết, thử xem có thể nhờ thú linh thiên tài vũ tộc liên hệ với vị hậu bối này hay không. Thân ảnh khác chần chờ. Tôn giả, vũ tộc tuy thân thiết với nhân tộc ta, nhưng việc này liên quan đến thú linh thiên tài, quá quan trọng, bọn họ sợ sẽ không hỗ trợ. Nếu tùy tiện hành động như vậy, nói không chừng sẽ hại vị hậu bối kia. Lão giả bình tĩnh nói, chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã có thể tiến vào tầng thứ hai địa cung, tuyệt đối không phải người hời hợt, ít nhất cũng phải thử một phen, để họ biết nhân tộc ta không phải chỉ ngồi không. Thẩm Bình cùng sư tôn Luyện Tuyết Cẩm của hắn hoàn toàn không biết sự cường đại của chí bảo nhân tộc Cửu Châu Tháp, rời khỏi Hắc Vụ Tuyệt Địa dù không thúc dục cũng có thể phần nào giấu giếm thiên cơ, nhưng dù hắn biết, cũng sẽ không cảm thấy mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Bói toán thôi diễn chỉ là phương thức trực tiếp nhất để cao tầng tiên đạo các tộc tìm kiếm vị trí cụ thể của hắn, nhưng đó không phải phương pháp duy nhất. Hoàn cảnh Thái Âm Chi Uyên đặc thù, nếu thật sự muốn tìm Thẩm Bình, các tộc tuyệt đối còn có biện pháp khác, cùng lắm thì tìm từng tấc đất ở Thái Âm Chi Uyên là được. Dù sao vạn linh bản xuất hiện, thật vất vả mới khiến nhân tộc suy sụp, các chủng tộc khác sao có thể để nhân tộc một lần nữa vùng lên. Đối với những tiên đạo đại năng nhân tộc, bọn chúng không có biện pháp gì, nhưng đối với một kim đan thú văn như Thẩm Bình, bọn hắn chỉ cần tìm được, liền có thể thoải mái dẫm chết Thẩm Bình như dẫm một con kiến. Đạo lý này, Thẩm Bình đương nhiên biết rõ. Cho nên hắn không đặt hy vọng của bản thân lên cường giả tiên đạo nhân tộc hay vật ngoài thân, muốn tìm kiếm đường sống, vậy chỉ có một biện pháp, mạnh lên, kỳ thú chi môn. Địa cung tầng 2, khung cảnh u ám. Nhìn nữ nhân mang mạng che mặt trước mặt, Thẩm Bình lấy ra 5 tấm phù thú đồ hoàn chỉnh đưa tới. 10 năm này hắn ngoại trừ nghiên cứu khôi lỗi thú kinh, khi hết sẽ đến địa cung một thời gian, vừa để tìm kỳ thạch, vừa cùng vị nhị đẳng thú linh thiên tài vũ tộc giao dịch. Trên thực tế, so với việc tìm kỳ thạch, giao dịch phù thú đồ mới là quan trọng. Ngửi ngửi hương vị đặc thù trên người Ân Đình, con mắt của hắn lơ đãng quét về phía nơi Tử Thanh Nguyễn giáp che giấu, trong đầu không nhịn được nhớ đến hổ khiếu yếu ớt được kinh giác bao trùm của Bùi Hỏa Vũ, cánh cửa luôn làm người hướng tới. Mày ngài thanh lãnh của Ân Đình nhẹ nhàng cong một cái, thân là tu sĩ nguyên anh viên mãn, nàng há có thể không phát hiện được đôi mắt nóng trực kia của Thẩm Bình. Những năm này ở chung, đối với vị nhân tộc thiên tài này, nàng cũng hiểu được mấy phần. Cái khác không dám nói. Nhưng hắn tuyệt đối là người mê gái. Đối với vũ tộc, những chuyện bản năng này rất bình thường, để kéo dài huyết mạch, chỉ cần có một chút xíu hảo cảm là có thể trực tiếp tiến hành giao lưu nguyên thủy nhất, chỉ tiếc đối phương là nhân tộc, hơn nữa còn là thú linh thiên tài được bữa sớm lo bữa tối. Bởi vậy dù cũng có chút hảo cảm với hắn, nhưng Ân Đình sẽ không để thân thể mình nhiễm phải khí tức của nhân tộc. Thẩm đạo hữu, thời gian chúng ta hợp tác cũng không ngắn, giá cả phù thú đồ có thể giảm bớt chút ít được không? Ngươi cũng biết, uy lực của loại phù chú này tuy mạnh, nhưng lại là vật phẩm dùng một lần, nếu giá có thể giảm xuống, mỗi lần ta có thể mua gấp đôi, hơn nữa còn có thể giới thiệu đồng đạo khác cho ngươi. Ân Đình nói khẽ. Thẩm Bình lắc đầu, không hề yếu thế, Ân đạo hữu, phù thú đồ chế tác không dễ, đến ta cũng phải tiêu hao không ít, dù sao cũng là khắc ấn uy lực kỳ thú vào trong phù chú. Hơn nữa, Ân đạo hữu những này năm dựa vào phù thú đồ đánh chết không ít thú linh thiên tài cái khác, thu hoạch sợ cũng không nhỏ. Ân Đình không phủ nhận. Bản thân nàng là nhị đẳng thú linh thiên tài, tại tầng 2 địa cung này, nguyên anh hóa thần đã được tính là cường giả đứng đầu, trừ phi đấu pháp chém giết giữa hai ân thú linh thiên tài chênh lệch quá lớn. Nếu không muốn tiêu diệt đối thủ cùng cấp bậc vẫn tương đối khó khăn, nhưng dựa vào giao dịch phù thú đồ, nàng có thể tiêu diệt không ít đối thủ mạnh, chẳng những thu được không ít kỳ thạch, hơn nữa còn lấy được một số thú linh bảo cấp thấp. Dựa vào những thú linh bảo cấp thấp này, nàng lại có một kiện trung đẳng thú linh bảo, hơn nữa còn là loại phòng ngự. Có thể nói, giao dịch cùng Thẩm Bình chính là thu hoạch lớn nhất của nàng. 10 năm sau đăng thiên điện ở tầng thứ 2 sẽ mở ra, Thẩm đạo hữu cũng dự định đi vào sao? Ân Đình nói sang chuyện khác. Lối vào đăng thiên điện xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng chỉ cần thực lực không thấp, hoặc có kỳ thú ấn ký cơ bản đều có thể gặp, dưới tình huống bình thường, không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai có thể chống cự, nhưng nếu thúc giục ấn ký kỳ thú thì khác. Đây cũng chính là một loại công dụng của ấn ký kỳ thú. Thẩm Bình gật đầu. Đăng thiên điện là kỳ ngộ lớn nhất trong địa cung, tại hạ há có thể bỏ lỡ. Ân Đình liếc mắt nhìn Thẩm Bình, đăng thiên điện trăm năm mở ra một lần, ngươi vừa tới địa cung, không cần hấp tấp đi vào, đợi thực lực tăng lên lại đi vào cũng không muộn. Nói đến đây, nàng hạ giọng nhắc nhở, nghe nói lần trước mở đăng thiên điện, không có ai sống sót đi ra. Đăng thiên điện là kỳ ngộ, nhưng nguy hiểm kèm theo cũng cực lớn. Địa vị thú linh thiên tài các tộc cao thượng, tỷ lệ mất mạng ở bên ngoài cực kỳ thấp, cao tầng các tộc đều dốc sức bảo hộ, mà ở địa cung đăng thiên địa, tỷ lệ tử vong thì cực kỳ khủng bố. Thẩm Bình nhịn không được hỏi Ân đạo hữu, không biết Đăng Thiên Điện tầng thứ hai này nguy hiểm cỡ nào? Đăng Thiên Thê là cửa thứ nhất, lối đi kim loại khô lỗi là cửa thứ hai, hai cửa này là cơ bản, gần như mỗi một lần Đăng Thiên Điện mở ra đều có, còn Hắc Thủy Hà ở cửa thứ ba thì không giống, có lúc sẽ có, nguy hiểm cũng khác biệt. Ân Đình kể rõ những tin tức mà mình biết ra. Số lượng tu sĩ sống sót sau mỗi đợt Đăng Thiên Điện mở ra không giống nhau, nhưng muốn thu được thú linh bảo cấp cao duy nhất, chỉ có kẻ mạnh nhất mới được, trên thực tế phần lớn tu sĩ sống tới cuối cùng, nếu biết không đấu lại đối phương, đều sẽ trực tiếp rời đi, dù sao bản thân thông qua Đăng Thiên Điện cũng đã có thu hoạch rất lớn. Sở hữu bảo vật cùng thủ đoạn có thể phán đoán nguy hiểm, tỷ lệ sống sót đến cuối cùng cũng càng cao, ngoài ra vận khí cũng rất quan trọng. Lý do thú linh thiên tài các tộc không vây quét ngươi, thật ra là do biết tỷ lệ tử vong ở địa cung này rất cao, đương nhiên cũng không tận lực đi tìm ngươi. Thẩm Bình biết điều Ân Đình nói là sự thật, những này năm hắn đã không còn là con thỏ ngơ ngác vừa mới tiến vào kỳ thú chi môn nữa, cũng hiểu phần nào về thú linh thiên tài. Đơn giản mà nói, thú linh thiên tài khác biệt chủ yếu chia làm ba khía cạnh, thứ nhất, cũng chính là thứ cơ bản nhất, kỳ thú lực. Kỳ thú lực trong cơ thể đang điều càng to lớn hùng hậu, thực lực sẽ càng mạnh. Thứ hai là thú linh bảo, phần lớn thú linh thiên tài đều chỉ có thú linh bảo cấp thấp, cho nên vấn đề này phải xem khả năng khai thác cùng lợi dụng thú linh bảo, đạt được càng nhiều, càng dễ đánh bại địch nhân, tỉ như vừa vặn có một kiện khắc chế thú linh bảo của đối phương. Thứ ba chính là ấn ký kỳ thú càng hoàn chỉnh, nói rõ linh ngộ ý cảnh kỳ thú càng sâu. Mà điểm thứ ba này cũng là điểm để phân chia thú linh thiên tài mạnh yếu. Giống như Ân Đình nhị đẳng thú linh thiên tài nếu đối đầu với thú linh thiên tài bình thường, vậy chẳng khác gì nghiền ép, cho dù lại gặp vị ma tu trước kia, nàng cuối cùng cũng có thể thủ thắng, đơn giản là xem có muốn đánh đổi một số thứ hay không. Cho nên chỉ cần không phải là thú linh thiên tài lười biếng, đều biết chỉ cần gặp được Đăng Thiên Điện đều sẽ tiến vào, bởi vì chỉ dựa vào địa cung tìm tòi kỳ thạch hoặc là chém giết cướp bóc, tích lũy tăng lên kỳ thú lực sẽ rất chậm, hơn 8 thành thú linh thiên tài các tộc, nếu không tiến vào Đăng Thiên Điện, dù lĩnh ngộ cực cao, cũng sẽ khiến cơ sở yếu kém, thực lực tu vi xa không bằng những người tiến vào Đăng Thiên Điện. Phải biết, Đăng Thiên Điện không chỉ có thể đề cao kỳ thú lực, nó còn có thể giúp gia tăng thể chất căn cốt, cùng với độ tinh thuần của pháp lực. Bởi vậy chân chính mà nói, Đăng Thiên Điện có thể xưng là nơi bồi dưỡng tinh anh thú linh thiên tài. Ân Đình tiếp tục nói, Thẩm đạo hữu, ta sở dĩ khuyên ngươi, chủ yếu là không muốn ngươi không chịu chết, ngươi có thể thông qua tầng thứ nhất, không có nghĩa ngươi có thể thông qua tầng thứ hai, hơn nữa chủ yếu là do ở tầng thứ hai này có nhị đẳng thú linh thiên tài, ngươi có thể kích hoạt thú linh bảo cấp cao một cái, nhưng ngươi có thể kích hoạt lần thứ hai không? Thẩm Bình nhíu nhíu mày. Hắn thừa nhận Ân Đình nói rất đúng. Thú linh bảo cấp cao không phải vạn năng, đặc biệt là nơi tu tập đầy thú linh thiên tài như Đăng Thiên Điện, một khi chém giết, với độ tiêu hao của thú linh bảo cấp cao ngược lại là thế yếu. Ân đạo hữu, đa tạ ngươi đã nhắc nhở, nhưng ta vẫn phải đi. Thời gian của ta không còn nhiều. Ân Đình nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền trầm mặc. Đúng vậy. Thẩm Bình không có nhiều thời gian. Tiên đạo đại năng các tộc tuyệt đối không để mặc cho hắn trưởng thành, mặc cho xếp hạng của nhân tộc trên vạn linh bảng không ngừng tăng lên. Nghĩ đến đây, Ân Đình do dự nói, nếu Thẩm đạo hữu ngươi khăng khăng muốn đi vào, vậy chúng ta kết minh. Kết minh? Đúng, thú linh thiên tài ưu tú các tộc kỳ thật cũng không nhiều, các bên cũng đều hiểu rõ nhau. Giống như vị linh thiền nhi trước kia ta giới thiệu cho ngươi, chính là thiên tài linh tộc mà ta khá thân thiết. Nếu chúng ta tiến vào Đăng Thiên Điện liền sẽ kết minh, cùng đối phó với nguy hiểm. Đến lúc đó những thiên tài các tộc khác cũng sẽ âm thầm kết minh, ngươi là nhân tộc, thân phận vốn nhạy cảm, nếu không có minh hữu, những thiên tài khác tuyệt đối sẽ không thèm để ý mà liên thủ tiêu diệt ngươi trước. Mặt Thẩm Bình lộ vẻ cổ quái. Ân đạo hữu có tâm như vậy, chẳng lẽ không sợ thân phận của tại hạ ảnh hưởng đến ngươi sao? Ân Đình cười nói, Thẩm đạo hữu có phù thú đồ, còn có thú linh bảo cấp cao, tuy cảnh giới tu vi hơi thấp, nhưng thực lực không thể khinh thường, hơn nữa cũng chính bởi vì vậy, thiên tài các tộc khác có lẽ sẽ chủ quan. Thẩm Bình gật đầu, nửa đùa nửa thật chế nhạo nói, tại hạ còn tưởng rằng Ân đạo hữu không nỡ để ta một mình chứ. Làn da dưới khăn che mặt của Ân Đình hiện lên một vệt hồng nhuận, nhưng rất nhanh lạnh lùng nói, Thẩm đạo hữu chớ có nhạy cảm, ở địa cung này, sinh tử không biết, chúng ta nào có tâm tư khác. Thẩm Bình chắp tay nói, Ân đạo hữu nói đúng lắm. Lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền lần lượt tách ra. Nửa tháng sau, Ân Đình kể chuyện kết minh cho Linh Thiền Nhi nghe. Linh Thiền Nhi nhíu đôi mi thanh tú lại nói, Ân Đình, vị thẩm đạo hữu kia ta cũng tiếp xúc một hai lần, chưa nói đến thân phận nhân tộc của hắn, chỉ riêng tu vi cảnh giới thôi cũng quá thấp, ngươi hẳn phải biết, yêu tộc, ma tộc, còn có linh tộc ta cùng với viêm tộc mấy vị nhị đẳng thú linh thiên tài lần này đều sẽ tiến vào đăng thiên điện, dù hắn có phù thú đồ, nhưng loại vật phẩm này chỉ có thể dùng một hai lần, nhiều hơn, thú linh thiên tài khác khẳng định sẽ có tâm phòng bị, nếu kết minh cùng. Hắn, chỉ sợ đến lúc đó xảy ra xung đột sẽ liên lụy chúng ta. Ân Đình lắc đầu nói, thẩm đạo hữu có thể trổ hết tài năng ở tầng đăng thiên điện thứ nhất, tất nhiên còn có thủ đoạn khác, huống hồ hắn có thú linh bảo cấp cao, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể tạo được tác dụng uy hiếp, ngươi không nên quên, đăng thiên điện cuối cùng vẫn lấy sống sót làm chủ. Linh Thiền Nhi thấy không thể khiến Ân Đình dao động, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm, ta cũng không để ý đến tình minh hữu nữa. Được. Đối với những thú linh thiên tài bọn họ, cái gọi là kết minh chỉ là lời hứa trên miệng, cũng không có giấy ký kết gì, dù sao đăng thiên điện nguy hiểm tứ phía, ai biết sẽ đụng phải tình hình không thể xử lý nào. Thời gian sau đó, Thẩm Bình ngoại trừ ôn tập phù đạo cùng khôi lỗi thú kinh, thời gian còn lại cũng không tiếp tục nghiên cứu mới, mà là chế tác phù chú khôi lỗi, lần này tiến vào đăng thiên điện, hắn phải chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là phù chú công kích cấp 5, nhất định phải tích lũy ngàn tấm, lỡ như đụng phải địch nhân khó giải quyết, vậy ngàn tấm này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Còn về phù thú đồ hoàn chỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng chế tác mấy chục tấm, chủ yếu là do thiếu tư liệu cùng hạn chế tinh lực. Mặt khác chính là khôi lỗi, nhiều nhất có thể luyện chế 4 tôn, vừa vặn tạo thành ngũ thú khôi lỗi, đến lúc đó liền có thể thi triển thần thông khôi lỗi. Bởi vậy chỉ làm những chuyện này cũng chiếm của hắn rất nhiều thời gian. Nhưng dù là như vậy, mỗi ngày hắn đều dành một chút thời gian tiến hành giao lưu với Tĩnh Huệ Lan, tuy khung vàng đã là cực hạn của phần lớn đạo lữ, không có tĩnh cảnh hay chuyện đặc biệt, rất khó có thể biến thành khung tím, sinh ra bản mệnh, nhưng Thẩm Bình vẫn không từ bỏ. Hắn tin lâu ngày sinh tình, chỉ cần không ngừng nỗ lực truyền đạo học nghề, trước sau gì cũng sẽ đến ngày lột xác. Đảo mắt lại 5 năm trôi qua. Hôi Thạch Thành. Tại trang viên phủ thành chủ. Phòng lớn. Thẩm Bình ngồi ngay ngắn ở thủ vị, nhìn An Chi Nguyên cùng những khách khanh cung kính đứng đấy, tiện tay nói, ngồi xuống nói. Tạ các chủ. Mấy vị khách khanh An Chi Nguyên lần lượt ngồi xuống, sau đó nói, các chủ, lần này thuộc hạ đã đả thông những con đường xung quanh Kiếm Ấn Thành, hơn nữa xây dựng quan hệ hợp tác với các gia tộc tông môn nhân tộc ta, con đường thương mại sẽ không gặp vấn đề gì. Kể từ khi tiêu diệt Thạch Hổ nhất tộc, liên minh thương mại, hay còn được gọi với cái tên thương minh, phát triển nhanh chóng, thậm chí còn có thể xem là giả mang, không phải chịu những chi phí bên lề, chẳng những chân bảo các, thực lực quy mô của thương đội các tộc khác đều lần lượt khuếch trương, nhưng chân bảo các dựa vào tài nguyên trân quý, phát triển càng nhanh, mỗi một nơi tụ tập cùng phường thị xung quanh Hôi Thạch Thành đều có người của bọn họ lần lượt xây dựng phân các, số lượng đã vượt qua 12 nhà, vẫn luôn khống chế tài nguyên ở vùng ranh giới Hắc Vụ tuyệt địa này. Ngoài ra, Kiếm Ấn Thành cũng hoàn toàn mở cửa. Đương nhiên thị trường cũng giới hạn ở luyện hư sơ kỳ, tài nguyên trung hậu kỳ thậm chí cả hợp thể cấp, Thẩm Bình tạm thời còn chưa cung cấp được. Nhưng dù vậy, nội tình thực lực của chân bảo các vọt lên không chỉ gấp 10 lần, chỉ mỗi khách khanh hóa thần cấp cũng có thêm gấp đôi, tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng sự phụ thuộc của bọn hắn đối với chân bảo các lại không ngừng gia tăng, còn về cấp độ Nguyên Anh thì càng nhiều. Đối với chuyện này, Thẩm Bình vô cùng bình tĩnh, hắn đương nhiên biết, thực lực cường đại hiện giờ của chân bảo các kỳ thật đều chỉ dựa vào nguồn cung cấp tài nguyên quý giá, cùng với sự uy hiếp của hắn, trong những khách khanh kia chỉ có An Gia cùng một tu sĩ nhân tộc khác thật tâm phục tùng, còn những người khác chỉ là bề ngoài. An Chi Nguyên báo cáo xong, chần chờ nói, các chủ, gần đây việc ma tộc tập kích chân bảo các ta ngày càng tăng, một số tiền bối Kiếm Ấn Thành nghe vậy, muốn mời ngài cùng đối phó với ma tộc. Thời đại nhân tộc hưng thịnh, thực lực nội tình của ma tộc không yếu, ỷ vào hệ thống tu hành đặc biệt cùng hoàn cảnh ác liệt, có thể chống đỡ được nhân tộc cực lực chèn ép, dù rất nhiều tiên đạo đại năng xuất thủ vây quét, cũng không có thể hoàn toàn tiêu diệt hết ma tộc xâm lấn thâm nhập, mà sau khi vạn linh bản xuất hiện, theo nhân tộc dần dần suy yếu, ma tộc mất đi áp chế trói buộc, phạm vi thâm nhập càng lúc càng lớn. Đặc biệt là tại nơi hỗn loạn như Thái Âm Chi Uyên này, ma tộc sớm đã phân bố phát triển ở từng khu vực, nhưng yêu tộc, linh tộc, viêm tộc cùng với những chủng tộc cường đại sau khi quật khởi cũng bắt đầu cảnh giác ma tộc, hơn nữa âm thầm áp chế, lúc này mới dẫn đến cảnh ma tộc rất khó có nơi tụ tập chính thức như những chủng tộc khác, đương nhiên chủ yếu là do ma tộc cũng không thích ở bên ngoài, bọn chúng thích ở ma giới hơn, sau đó thông qua vết nứt không gian cùng hoàn cảnh đặc biệt thâm nhập vào chỗ tu hành của các tộc, tiến hành tập kích cướp bóc. Mà đối với những vết nứt không gian này, yêu tộc cùng các chủng tộc cơ bản đều không quan tâm, bởi vì không gian ở Thái Âm Chi Uyên vốn không ổn định, dù phong ấn xóa đi khe hở, nhưng cách một thời gian vẫn sẽ xuất hiện cái khác. Từ khi Thẩm Bình xây dựng chân bảo các đến nay, Thương Độ An Gia không thiếu lần bị ma tộc tập kích quấy rối, chỉ là ma tộc đến đều là cấp độ Kim Đan cùng Nguyên Anh, có đôi khi sẽ có ma tu ngụy trang, những chuyện này chỉ dựa vào khách khanh là có thể giải quyết, hắn cũng không để ở trong lòng. Bởi vậy khi nghe An Chi Nguyên nói, mặt Thẩm Bình không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Thế nào, chẳng lẽ những ngày gần đây, ma tộc tập kích quấy rối ngày càng tăng? An Chi Nguyên gật đầu, quả thực có tăng lên, lần trước còn xuất hiện tu sĩ ma tộc luyện hư cấp, hơn nữa còn có tu sĩ ma tu cường đại tương trợ, nếu không phải vừa lúc có một tiền bối luyện hư kiếm ấn thành đi ngang qua, chỉ sợ nhóm thương đội kia đã hoàn toàn không còn. Vị tiền bối kia hoài nghi ma tộc có khả năng để mắt đến chân bảo cát, lại thêm ma tộc gần đây quả thực phát triển không ít, nên mới có đề nghị này. Nghe xong, Thẩm Bình giật mình, nhưng vẫn nghi ngờ nói, hành tung tu sĩ ma tộc xưa nay khó đoán, ngoại trừ cùng đi với thương đội, sợ rằng rất khó có biện pháp đối phó. Ma tộc tập kích quấy rối sẽ đánh du kích, bọn họ thỉnh thoảng sẽ đến mấy lần, mục đích chủ yếu của bọn hắn là cướp bóc huyết nhục cùng linh hồn của tu sĩ, gặp phải Nguyên Anh thì càng thích. An Chi Nguyên lắc đầu nói, chuyện này thuộc hạ cũng không biết. Đối phó tu sĩ ma tộc, quả thực không có biện pháp nào tốt hết. Cho dù dùng thủ đoạn đặc biệt để đánh dấu tung tích của bọn hắn, cũng chỉ có thể giết chết một hai tên, những kẻ khác sẽ sớm xuất hiện trở lại, thậm chí có khi còn gặp phải những ma tu giả trang, xảo quyệt hơn. Trước kia thương đội An Gia bọn hắn nhức đầu nhất chính là đối diện với ma tu, không có cách, chỉ có thể dựa vào trận pháp cùng bảo vật để ngăn cản. May mắn duy nhất là số lượng vết nứt không gian ở Hôi Thạch Thành không nhiều, thực lực của ma tộc cũng không quá mạnh. Nhưng Kiếm Ấn Thành thì không giống, tòa thành trì tu chân này không phải là ở ranh giới Hắc Vụ tuyệt địa, mà thiên về Tây Khu hơn. Nếu không phải yêu tộc, nhân tộc cùng linh tộc liên thủ chèn ép, ma tộc đã như nước trào thành lục rồi. Nghĩ một hồi, Thẩm Bình quyết định vẫn nên đi một chuyến đến Kiếm Ấn Thành thì hơn. Dù nói thế nào, thương đội vẫn là chìa khóa phát triển quan trọng nhất của chân bảo cát, giống như ngũ châu tứ hải chân bảo cát, sở dĩ có thể kiểm soát mỗi một khu vực, chính là dựa vào vận chuyển tài nguyên của thương đội cường đại cùng truyền tống cực nhanh. Từ Hôi Thạch Thành đến Hắc Sát Cốc hay các phường thị hoặc nơi tụ tập xa xôi, tổng cộng vừa đi vừa về cũng không tới 2-3 tháng, cho nên chân bảo cát có thể nhanh chóng phát triển ra phân cát, nhưng khoảng cách từ Kiếm Ấn Thành đến Hôi Thạch Thành lại khá xa. Dù dùng thượng phẩm phi chu, vừa đi vừa về cũng phải mất hơn 2 tháng. Nếu quả thật mặc kệ không hỏi, mặc cho tu sĩ ma tộc cướp bóc tàn phá bừa bãi, vậy chân bảo cát cũng đừng nghĩ đến việc đứng vững gót chân ở Kiếm Ấn Thành, phát triển tình báo khống chế các loại tin tức cũng khỏi cần nói luôn. Chuyện này liên quan đến cái mạng nhỏ của mình. Thẩm Bình đương nhiên phải nghiêm túc. Thế là ngày tiếp theo, hắn liền xuất phát đi đến Kiếm Ấn Thành, hơn nửa lần này cũng đi cùng thương đội. Tại bung tàu phi chu cỡ lớn, gió lớn bay phất phới thổi lất phất khiến tầng huynh quang bên ngoài phi chu chấn động không ngừng. Nhìn phong cảnh hai bên không ngừng xẹt qua. Ánh mắt Thẩm Bình yên lặng, nhưng thần thức lại đang trao đổi cùng sư tôn Luyện Tuyết Cẩm. Đồ nhi, giữa các tu sĩ lợi ích làm trọng, lần này ngươi đi tới Kiếm Ấn Thành nhất định phải cực kỳ cảnh giác, nhân tộc tuy dần dần suy sụp, nhưng không đại biểu tu sĩ nhân tộc nào cũng đồng lòng hiệp trợ nhau. Sư tôn, đồ nhi hiểu. Hắn hiểu ý của sư tôn. Mục đích của những tiền bối nhân tộc ở Kiếm Ấn Thành chưa chắc đã muốn đối phó với ma tu tập kích quấy rối, nói không chừng chỉ lấy lý do muốn gặp hắn một lần, dù sao giờ đây Chân Bảo Các cũng coi như có chút danh tiếng ở Kiếm Ấn Thành, huống chi có thể đánh chết Thạch Hổ luyện hư cấp, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Một tháng sau, thành viên thương đôi trên phi chu rõ ràng trở nên căng thẳng không ít. Thấy vậy, An Chi Nguyên giải thích nói, phía trước chính là Vạn Quật Sơn, tu sĩ ma tộc thường xuyên tập kích quấy rối ở vùng này, nghe nói sâu trong Vạn Quật Sơn có vài khe nứt không gian, có tiền bối hợp thể ở Kiếm Ấn Thành từng đi tới đây điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Lần trước đụng phải cường giả luyện hư của ma tộc cũng tại nơi này. Thẩm Bình âm thầm gật đầu, sắc mặt hắn hoàn toàn không chút biến đổi, tu sĩ khác e ngại tu sĩ ma tộc, nhưng hắn sẽ không, có hình thú khôi lỗi cùng thú linh bảo cấp cao ở đây. Trong lúc đang suy tư, phi chu bỗng nhiên kịch liệt chấn động. An Chi Nguyên biến sắc, pháp lực ngưng tụ thanh âm phóng ra, ma tập kích. Ma tập kích. Vụt vụt vụt, hơn trăm thành viên thương đội cùng nhau vọt đến bốn phía sàn tàu, pháp lực trên người phun trào, lập tức toàn bộ trận pháp phi chu tỏa ra. Ầm ầm, lúc này, cách sơn mạch không xa, hơn 10 hỏa cầu màu đen đánh lên phi chu, huỳnh quang chấn động ra tầng tầng gợn sóng, phi chu cũng bắt đầu lay động. An Chi Nguyên vội nói, các chủ, đây là công kích thăm dò của ma tộc, nếu phi chu không chịu nổi, bọn chúng sẽ xông tới như ong vỡ tổ, nếu như chịu được, bọn chúng sẽ phái ra cường giả đến đây tập kích quấy rối, nếu không địch lại liền lập tức bỏ chạy. Thẩm Bình hít mắt nhìn vào sâu trong sơn mạch, thần thức nhanh chóng quét ngang ra ngoài, dễ dàng đã lan rộng khắp sơn mạch, chỉ thấy nơi này trụi lũi chẳng khác gì bị lửa đốt, mà bên ngoài có lít nha lít nhít hang động, những quả cầu lửa màu đen kia cũng bay ra từ những hang động này. Thần thức của hắn vừa mới chuẩn bị thâm nhập vào một hang động, liền lập tức nhướng mày, thần thức bị một cổ năng lượng tà dị làm ô nhiễm. Loại này năng lượng này tựa như giòi ở trong xương, sau khi bị nhiễm phải sẽ rất khó tiêu trừ, hơn nữa còn có loại cảm giác thần thức bị thôn phệ tiêu hóa, vô cùng khó chịu. Hắn vội vàng thu hồi, sau đó vận chuyển kỳ thú lực trong đan điền, lúc này mới nhanh chóng tiêu trừ sạch cổ năng lượng hắc ám ấy. Bành bành bành, phi chu không ngừng gặp phải công kích, chống đỡ được thời gian nửa chén trà nhỏ. Sâu trong sơn mạch bỗng có hai tu sĩ cường đại với ma khí ngút trời từ hai bên trái phải tập kích tới. Là tu sĩ hóa thần ma tộc. Khởi động đại trận. Thanh âm của An Chi Nguyên chấn động. Thương đội đã có kinh nghiệm đối phó với trường hợp tu sĩ ma tộc tập kích, theo pháp lực cùng lượng lớn linh lực từ linh thạch đổ xuống, linh văn điêu khắc ở rìa phi chu không ngừng lóe lên, từng tiếng trống theo những linh văn này truyền ra, từng tầng linh quang cũng nhanh chóng bao phủ toàn bộ phi chu. Nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ phát hiện linh quang bao phủ giống như một con cá. Các chủ, những tu sĩ hóa thần ma tộc này bình thường chỉ công kích trong khoảng thời gian tầm một chén trà, lấy trận pháp của phi chu tuyệt đối có thể chống đỡ. Thẩm Bình không khỏi hỏi, vì sao? An Chi Nguyên trả lời, thương đội có thể chống đỡ công kích của tu sĩ hóa thần ma tộc, thực lực nội tình đều không thấp, dù cuối cùng công phá được trận pháp phòng ngự, bọn chúng cũng phải tốn không ít năng lượng, đến lúc đó lại phải đấu với thành viên thương đội, tiêu hao càng nhiều, đối bọn chúng mà nói được chả bằng mất, đương nhiên phần lớn tình huống đều là như vậy. Khi hai người đang nói chuyện, tu sĩ ma tộc gia tăng công kích. So với nhân tộc, linh tộc, viêm tộc, vũ tộc hay các chủng tộc khác, bình thường ma tộc đều dùng nhục thân cường đại tiến hành công kích, về điểm này bọn chúng cũng giống yêu tộc, nhưng yêu tộc cũng có người thi triển thiên phú thần thông, hơn nữa lợi dụng pháp bảo, còn ma tộc tin tưởng huyết mạch thân thể của mình hơn. Thời gian từng chút một trôi qua. Thẩm Bình yên tĩnh đứng ở bong tàu nhìn, quả nhiên sau một chén trà nhỏ, hai hóa thần ma tộc thấy khó mà công phá được đại trận phòng ngự của phi chu liền quay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà lúc này, một con hình thú khôi lỗi từ bên trong đại trận phóng ra, lấy tốc độ như tia chớp nhảy đến bên cạnh một ma tộc, móng vuốt nhanh chóng vọt tới. Ma tộc này không hề nghĩ ngợi lập tức đáp trả. Lực lượng cường đại trực tiếp xuyên qua thân thể ma tộc này, năng lượng ẩn chứa uy lực kỳ thú nhanh chóng xé rách hắn. Dù thân thể ma tộc cường đại hơn yêu tộc, nhân tộc nhưng đối diện với khôi lỗi vượt qua cấp 6, chỉ một chiêu liền trọng thương rơi xuống, một tên ma tộc khác thấy cảnh này, đầu tiên là giật mình, sau đó trực tiếp thiêu đốt huyết mạch quyết chiến cùng hình thú khôi lỗi. Đồng thời, hỏa cầu từ hang động sơn mạch lần nữa oanh ra, mục tiêu rõ ràng là hình thú khôi lỗi. Đáng tiếc bọn chúng căn bản không biết chỗ đáng sợ của hình thú khôi lỗi. Chỉ sau vài cái hô hấp, hai hóa thần ma tộc đã hoàn toàn bỏ mạng. Năng lượng khôi phục của ma tộc cực mạnh, nhưng dù mạnh hơn đi nữa cũng phải tốn thời gian. Thẩm Bình thu hồi hai thi thể ma tộc, lạnh nhạt nói. An Chi Nguyên ở bên cạnh hâm mộ nhìn hình thú khôi lỗi, vội vàng gật đầu phụ họa, các chủ nói đúng. Đi thôi. Rất nhanh. Động quang phi chu lóe lên, theo vạn quật sơn lướt qua đi về phía kiếm ấn thành. Các hang động ở vạn quật sơn rất sâu, hơn nữa còn thông với nhau, trong tình huống thần thức khó mà thăm dò, tùy tiện đi sâu vào tương đối nguy hiểm. Mấy ngày sau. Kiếm ấn thành. Đứng ở trên phi chu nhìn xa xa, kiếm ấn thành này phảng phất như một hẻm núi hình kiếm, hai ngọn núi cao dốc đứng hai bên ôm trọn thành trì, chỉ là so với Thanh Dương Thành hay Lam Hải Tiên Thành ở Ngũ Châu Tứ Hải, quy mô của kiếm ấn thành này nhỏ hơn nhiều, nhưng nó vẫn là đệ nhất thành trì tu chân gần ranh giới Hắc Vụ tuyệt địa. Ở gần thành trì có đại trận cấm bay. Phi chu hạ xuống. Thương đội đi theo con đường bằng đá đi tới cửa thành cao lớn. Trên đường đi có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ sinh linh các tộc nối liền không dứt qua lại ra vào cửa thành, có yêu tộc còn dùng bản thể hành tẩu, còn có một tộc cùng những chủng tộc khác, nhưng bọn chúng cố gắng giảm bớt hình thể, chỉ lớn hơn nhân loại một chút. Trước khi vạn linh bản xuất hiện, tuy có phân chia chủng tộc, nhưng lại rất mơ hồ, kiếm ấn thành chủ yếu lấy tông môn cùng gia tộc làm chủ, những chủng tộc khác cũng đều bám vào tông môn cùng gia tộc, nhưng sau khi vạn linh bản xuất hiện, ngăn cách giữa các tộc ngày càng rõ rệt, nhưng dù sao tu sĩ mạnh yếu khác nhau, tuy nhân tộc tịch mịch, nhưng ở kiếm ấn thành, thực lực của tông môn cùng các gia tộc vẫn rất mạnh, trước mắt cũng chỉ có yêu tộc cùng linh tộc có thể cùng họ đối kháng. Thẩm Bình nghe An Chi Nguyên giới thiệu, nhịn không được nói, thực lực của tiền bối kiếm ấn thành không yếu, nếu hơi chiếu cố cho các vùng hôi thạch thành, hẳn cũng không khó lắm mới đúng. Ý của hắn là, tu sĩ hóa thần giống An Chi Nguyên, nếu thêm vào tông môn hoặc dựa vào gia tộc phụ thuộc bảo hộ, cũng sẽ không dãy dụa cầu sinh giữa các tộc. An Chi Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Mấy năm trước xác thực như vậy, nhưng mấy ngàn năm gần đây, các tông môn gia tộc ở phụ cận kiếm ấn thành đều không ngừng con người, nguyên nhân là do một số tiền bối hợp thể thọ mệnh không nhiều, hơn nữa yêu tộc cùng linh tộc ngày càng mạnh, lấy lý do luận bàn mà tìm kiếm các tiền bối hợp thể chiến đấu. Chỉ cần chiến đấu, ít nhiều gì cũng tạo thành ảnh hưởng đến căn cơ, một khi trọng thương, còn phải hao tổn thọ mệnh, cho nên dần dần các tiền bối hợp thể gần như đều bế quan, không tùy tiện lộ diện. Hôi thạch thành Tĩnh gia kỳ thật phụ thuộc vào Vân gia kiếm ấn thành, nhưng các chủ ngài cũng nhìn thấy, Tĩnh gia bị thạch hổ nhất tộc tiêu diệt, Vân gia cũng không xuất hiện. Thẩm Bình im lặng. Rất rõ ràng tông môn cùng gia tộc kiếm ấn thành đều đang bo bo giữ mình, bởi vì ai cũng biết, thực lực của yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, vũ tộc cùng các chủng tộc đều đang tăng lên, dưới tình huống này, chỉ có tự bảo vệ mình mới là biện pháp tốt nhất. Không bao lâu, thương đội liền tiến vào phân cát của chân bảo cát. Chỗ ở cũng không lớn. Dù sao nơi này là kiếm ấn thành, tất đất tất vàng, dù là tông môn gia tộc phụ cận cũng rất khó kiếm được một mảnh đất rộng lớn. Các chủ, ngài tạm thời nghỉ một lát, ta đi liên hệ với vị tiền bối kia. Đến chạng vạng tối. An Chi Nguyên trở về, hắn chắp tay nói, vị tiền bối kia ngày mai sẽ đích thân đến chân bảo cát ta. Được. Ngày kế tiếp. Thẩm Bình không tĩnh tu tại phân cát, mà đi dạo cùng An Chi Nguyên, toàn bộ kiếm ấn thành chỉ có ba con đường chính, hai bên đường cửa hàng san sát, nhìn chung cũng không có gì khác so với thành trì tu chân ở Ngũ Châu Tứ Hải, khác biệt duy nhất là phong cách chủng loại của những cửa hàng này nhiều đến kinh ngạc, ví dụ như cửa hàng của tu sĩ hoa tộc, chính là một đóa hoa. Ngoại trừ cửa hàng, lầu xanh ca phường gì đó đều đủ cả. Nhưng Thẩm Bình cùng An Chi Nguyên đều không có hứng thú. Cửa hàng mà bọn hắn đi dạo chủ yếu là đan cát, cùng cửa hàng bán vật phẩm tài nguyên. Chỉ là đi dạo vài vòng, hắn cũng không nhìn thấy vật phẩm tư liệu nào tốt. Các chủ, mọi nơi đều buôn bán tài liệu dưới cấp 6, tài liệu cấp 6 hoặc trên cấp 6 chỉ xuất hiện ở đấu giá hội. Chân bảo các chúng ta ở kiếm ấn thành cũng như thế. Thẩm Bình biết rõ đây là lũng đoạn tài nguyên. Tại Ngũ Châu Tứ Hải cũng như thế, tu sĩ hóa thần muốn tăng lên. Chỉ có thể đi Trung Thánh Châu, mà tại nơi này, tu sĩ hóa thần chỉ có thể thu hoạch được tài nguyên mình cần ở đấu giá hội. Dạo đến giờ ngọ, Thẩm Bình cũng không còn hứng thú nữa, trở về tới chân bảo các liền tĩnh tu. Ngày thứ hai, ở phòng lớn hậu viện phân các, Thẩm Bình gặp được vị tiền bối mời hắn, chỉ là hắn không ngờ rằng vị tiền bối này là một vị nữ tu, hơn nữa còn có thuật trú nhan, nhìn qua như thiếu nữ 16 tuổi, da thịt như ngọc, lông mày như họa, môi hồng răng trắng, trên người nàng mang lụa mỏng, nổi bật tư thái yểu điệu, bộ tóc đen rủ xuống như thác, eo nhỏ mềm mại, khí tức rõ ràng rất hùng hậu nhưng lại khiến kẻ khác theo bản năng không chú ý loại nào pháp lực khí tức uy áp, muốn tìm kiếm kia lụa mỏng bên trong phong cảnh. Các chủ chân bảo các bái kiến Nhạc tiền bối. Trước đây An Chi Nguyên đã tiết lộ một chút tin tức về vị tiền bối này, nàng họ Nhạc, đạo hiệu La Hà Tiên Tử, chính là phong chủ La Hà Phong Kiếm Ấn Thành, tu vi đã đạt tới luyện hư viên mãn, nghe nói chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành hợp thể đại năng. Ở toàn bộ Thái Âm Chi Uyên, tu sĩ hợp thể có thể xem là tu sĩ cường đại tọa trấn một phương, dù sao tu sĩ đại thừa độ kiếp chẳng khác gì thần long thấy đầu không thấy đuôi, cường giả tầng thứ này có người bế quan khổ tu, có người trốn ra tinh không, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Mà nữ tử có thể tu luyện tới luyện hư viên mãn tại nơi hỗn loạn này, tuyệt đối thiên tư không thấp, thủ đoạn bất phàm. Thẩm Bình tuy mang rất nhiều đại cơ duyên, còn có kỳ thú lực đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng sẽ không dò xét khinh thường người khác, cho dù hắn tiêu diệt một vị đại yêu luyện hư cấp, trong lòng cũng sẽ không vì vậy mà tự phụ. Mùi thơm tỏa ra từ trên người La Hà Tiên Tử ập vào mũi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều không có chút khí thế của cường giả nào, ánh mắt nàng lưu chuyển khắp người Thẩm Bình dò xét, môi son mở ra, vốn nghe nói các chủ lấy nguyên anh cảnh tiêu diệt luyện hư đại yêu, hôm nay gặp mặt, quả thật không giống bình thường, ngay cả ta cũng không thể xem thấu. Nàng thân là tu sĩ luyện hư viên mãn, thần thức cường đại cỡ nào, tùy ý quét qua chớ nói ngăn cản, tu sĩ nguyên anh cũng phải tâm thần bất an, nhưng mới rồi lúc nói chuyện nàng thử dùng thần thức hơi thăm dò, nhưng bên ngoài Thẩm Bình có một cổ năng lượng ngăn cách, điều này khiến trong lòng nàng cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Bình cười nói, Nhạc tiền bối quá khen, là do vãn bối có một bảo vật phòng thân mà thôi, bảo vệ này chính là gia sư ban cho. La Hà Tiên Tử nghe xong, không khỏi hỏi, không biết danh xưng của quý sư là gì. Thẩm Bình trả lời, gia sư quanh năm bế quan, lâu không ra mắt. Thấy vậy, La Hà Tiên Tử không tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là nói sang chuyện khác, tỉ như nguồn gốc của những tài liệu quý hiếm kia của chân bảo các cùng với hắn có linh trân cấp 7 gì đó không? Thẩm Bình đáp lại từng câu một. Hàn huyên tầm hai chén trà. La Hà Tiên Tử mới nói tới chuyện ma tộc tập kích quấy rối, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, Thẩm các chủ, không dối gạt ngươi, ma tộc tập kích quấy rối khiến nhân tộc kiếm ấn thành ta vẫn luôn phải gặp phiền phức, chỉ là hành tung ma tộc khó nắm bắt, khó mà tìm được ổ của bọn họ, cho dù tiêu diệt một chút, cũng không thể tạo thành thương tổn cho ma tộc, hơn nữa tình trạng của nhân tộc ngày càng khó khăn, nếu gặp cường giả ma tộc cùng cấp độ, cho dù là ta không cẩn thận cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe xong, Thẩm Bình chắp tay nói, Nhạc tiền bối, tại hạ cũng biết tai họa ma tu, nhưng chuyện này trăm ngàn năm vẫn chưa thể giải quyết, cũng không có cách xử lý nào tốt, lần này tiền bối mời tại hạ đến đây, sợ cũng bất lực, dù sao tu vi tại hạ hữu hạn. La Hà Tiên Tử lắc đầu ngắt lời nói, Thẩm các chủ có thể tiêu diệt Thạch Hổ đại yêu, tuy tu vi nguyên anh, nhưng chiến lực bất phàm, trừ ma chính là đại nghĩa nhân tộc ta, nếu Thẩm các chủ có thể góp một phần sức lực, không chỉ kiếm ấn thành, mà ngay cả toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở Thái Âm Chi Uyên cũng sẽ cảm kích. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, Nhạc tiền bối quá xem trọng tại hạ rồi. Tân bốc một hồi. La Hà Tiên Tử thấy Thẩm Bình khó chơi, dứt khoát không vòng vo với hắn nữa, mà nói ra mục đích thực sự của lần này, Thẩm các chủ hôm đó tiêu diệt Thạch Hổ sử dụng pháp bảo có chút lợi hại, còn có Khôi Lôi ở bên người. Nếu có thể cho tiền bối hợp thể kiếm ấn thành ta mượn, vậy việc tru diệt ma tộc gần đây cũng dễ như trở bàn tay. Thẩm Bình nghe được thiếu chút nữa đã phun trà trong miệng ra, nói đùa cái gì vậy, đường đường là luyện hư viễn mãn thế mà lại mượn pháp bảo của hắn, đây không phải là lấy cớ mượn rồi không thèm trả lại sao, huống hồ tàm ti nhận của hắn là thú linh bảo, tu sĩ bình thường căn bản không có cách nào thúc giục. Không ngờ La Hà Tiên Tử này lại dám mở miệng. Dù sao nàng cũng là luyện hư tiền bối, hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Mà dịu giọng nói, Nhạc tiền bối, Khôi Lỗi cùng pháp bảo là vật gia sư ban cho, không dám tùy tiện cho người khác mượn, nếu để gia sư biết, tại hạ thật sự không biết nên giải thích thế nào. La Hà Tiên Tử cười nói, Chuyện này đơn giản, quý sư sống ở chỗ nào, ngươi cứ nói cho ta, ta sẽ tự mình tới cửa bái phỏng, cái danh La Hà Phong của ta hẳn cũng có chút mặt mũi. Chuyện này sợ rằng rất khó, gia sư bế quan rất lâu, chưa từng tiếp xúc với người khác, lại ghét người khác quấy rầy. Thẩm Bình khó xử. Mặc kệ La Hà tiên tử nói thế nào, hỏi thế nào, Thẩm Bình liền thoái thác đẩy sang người sư tôn, đẩy một hồi, La Hà tiên tử chỉ có thể cáo lui trước, để Thẩm Bình suy nghĩ thật kỹ, trước khi đi vẫn không quên lặp lại một câu, trừ ma chính là đại nghĩa nhân tộc. Tự mình đưa nàng rời khỏi. Trở lại hậu viện. Sắc mặt Thẩm Bình âm trầm. An Chi Nguyên tràn đầy áy náy nói, các chủ, thuộc hạ không biết sẽ là tình huống này, không ngờ La Hà tiên tử kia lại không nể mặt như thế, công khai mượn đồ để cướp, xin các chủ trách phạt. Thẩm Bình khoát tay. Chuyện này cũng không thể trách ngươi. La Hà tiên tử là tiền bối, An Chi Nguyên chỉ là một hóa thần sao có thể cự tuyệt được. Trong lòng An Chi Nguyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, các chủ, có vẻ La Hà tiên tử không có ý tốt, chúng ta vẫn nên lập tức khởi hành, trở về Hôi Thạch Thành. Bây giờ đi, sợ là đã muộn. Thẩm Bình lắc đầu, đối phương đã mở miệng, lại há có thể từ bỏ ý đồ, lần này tự mình tới cửa nói chuyện với một vãn bối như hắn, rất có thể chỉ để thăm dò, đằng sau tất nhiên còn có thủ đoạn khác. An Chi Nguyên càng nhíu mày, thân là lão tổ An gia, hắn đương nhiên biết chuyện này phiền phức cỡ nào, nếu La Hà tiên tử kia thật sự chỉ thăm dò mượn dùng thì còn đỡ, nhưng sợ đối phương âm thầm động thủ. Nhân tộc suy sụp, chúng ta đáng ra phải đồng tâm hiệp lực mới đúng, La Hà tiên tử này thật sự uổng công là nhân tộc. Nghĩ đến kết quả bết bát nhất, An Chi Nguyên nhịn không được mắng. Thẩm Bình thở dài, bản thân vẫn quá sơ suất, hoặc là nói khinh thường nhân tính, cho dù nhân tộc yếu ớt, nhưng chuyện này có liên quan gì tới tu sĩ cao tầng, có liên quan gì với việc truy cầu trường sinh, giữa tu sĩ vốn ngươi lừa ta gạt, tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, càng lấy lợi ích của bản thân làm chủ, cường giả lấy thân vì nghĩa giống như sư tôn luyện tuyết cẩm cùng sư thúc dù sao cũng là số ít. Đuổi An Chi Nguyên đi. Hắn bắt đầu giao lưu với sư tôn. Nói đơn giản chuyện này lại một lần. Luyện tuyết cẩm nói ra, đồ nhi, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện an toàn của chân bảo vốn là quan đến tin tức tình báo sau này, ngươi tự mình đi một chuyến cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng La Hà tiên tử kia đã mở miệng, khẳng định trong lòng cũng có tâm tư, ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý, giờ tu vi cảnh giới của ngươi quá thấp, dựa vào rất nhiều thủ đoạn đối diện La Hà tiên tử chỉ miễn cưỡng có thể đối phó, nhưng lỡ như phía sau đối phương có tu sĩ hợp thể, vậy thì không còn dễ dàng. Thẩm Bình gật đầu. Sư tôn cảm thấy nên làm như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.